Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 774. Nhất định là duyên phận nhường chúng ta gặp gỡ. Ngày xuân ánh mặt trời đặc biệt long lanh, chùa San Nô hoa anh đào mở đến đặc biệt tốt. Từng đóa hoa anh đào bị gió thổi lên bay xuống trên đất, đem mặt đất nắp thành một mảnh hồng nhạt. Oa, thật là đẹp a. Sonoko vui vẻ chùa miếu bên trong tán loạn. Một hồi chạy đến này viên cây anh đào dưới, một lúc chạy đến cây kia cây anh đào dưới. Từng đóa hoa anh đào lay động. Nàng nỗ lực đưa tay đón, nhưng mà cánh hoa thật giống có hiểu ngầm giống như cùng nhau tách ra nàng. Không có một đóa hướng về nàng lòng bàn tay rơi. Kamikawa-san đi tới cửa nhìn thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng. Hắn đứng thẳng ở cửa, tầm mắt thật giống dính ở Sonoko trên người như thế. Nụ cười trên mặt nhìn ra bên cạnh hai tên này cùng nhau không nói gì. Hattori nhìn Kamikawa-san nụ cười cảm giác mình bị tú đến. Hắn một cái tay chống đỡ ở bên mép, hơi nghiêng thân thể cùng Conan nói nhỏ. Hắn cười thật là ngu a, nào có. Cảnh giác Conan đã chú ý tới Kamikawa-san tầm mắt nhìn sang. Hắn thần sắc nghiêm túc, phản bác nghĩa chính ngôn từ. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy Kamikawa-san cười đến rất ngu, nhưng hắn là không thể hướng về trên lưỡi thương va. Hắn nhìn về phía Ran. Ran đứng ở chùa miếu bên trong lớn nhất cái kia viên cây anh đào dưới, chính ngửa đầu xem hoa anh đào. Ánh mặt trời từ trong khe hở xuyên thấu qua hoa anh đào chiếu rọi ở trên người nàng, ôn nhu lại như một bức họa. Hắn nhất thời xem ngây dại. Hattori liền như thế nhìn Conan xem Ran nhập thần. Trên mặt lộ ra Kamikawa-san cùng khoản cười khúc khích. Hắn nhìn bên tay trái Kamikawa-san, lại nhìn bên tay phải Conan. Hai người này đều có người thích. Liền hắn liền mối tình đầu cũng không tìm tới. Nhân sinh đột nhiên tốt u ám. Sinh hoạt tốt vô vị. Khụ khụ. Hắn dùng sức ho khan hai tiếng, đánh gãy hai người này đáng sợ tấn công bằng tinh thần. Đừng xem, đi vào đi. Hắn dùng sức tiếng ho khan lập tức gây nên Kazuha chú ý. Nàng soạt một hồi xoay đầu lại, liền nhìn thấy đứng ở cửa Hattori Heiji. Nàng vui vẻ, vừa định chạy tới, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì. Mạnh mẽ dừng bước lại, tìm đến người yêu mối tình đầu vừa vặn đụng vào người trong cuộc còn thật là khiến người ta có điểm tâm hư, bất quá đối phương cũng không biết hành vi của nàng. Này cỗ chột dạ nhất thời liền bị cái khác thay thế được. Thấy Hattori chính hướng về hắn này vừa đi tới, nàng tiên phát chế nhân, hỏi, Heiji, các ngươi làm sao cũng tới Kyoto? Ta tại sao không thể tới Kyoto? Đúng là ngươi, ngươi làm sao cũng tới? Đúng hay không theo ta đến? Hattori nửa rủ mí mắt, dễ như ăn cháo liền dựa vào nét mặt của nàng bên trong nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Cái gì gọi là theo ngươi đến? Ta liền không thể tới chơi sao? Hai người kia trong lúc đó thật giống có một loại kỳ dị từ trường. Mới nói hai câu, liền cãi nhau lên. Kamikawa-san cùng Conan cùng nhau ở trong lòng ha ha. Hattori loại này không có chút nào hiểu cô gái tâm tư trai thẳng có thể làm cho Kazuha khăng khăng. Một mực cũng thật là một kỳ tích. Nghe đến bên này truyền đến tiếng ồn ào, Sonoko lập tức liền phát hiện Kamikawa-san. Nàng ánh mắt sáng lên, thẳng thẳng thẳng chạy tới. A san, thật là đúng dịp a. Nhất định là trời cao duyên phận hết sức nhường chúng ta gặp nhau ở đây. Giọng nói của nàng khuếch đại lại làm ra vẻ, trêu đến Kamikawa-san không nhịn được cười. Kamikawa-san đưa tay đưa nàng rơi vào nàng đỉnh đầu cánh hoa hái xuống. Trong mắt ý cười càng sâu. Đúng đấy, nhất định là trời cao duyên phận nhường chúng ta tụ tập ở đây. Nghe được Kamikawa-san này không? Biết xấu hổ, Hattori đều không cùng Kazuha cãi nhau. Hắn trợn mắt lên xoay đầu lại, lại như nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi. Một nhìn bọn họ chính là sớm có dự mưu chờ ở chỗ này được rồi. Hắn hoài nghi chính là hai người bọn họ bại lộ hắn tìm đến mối tình đầu chuyện này. vì lẽ đó Kazuha mới sẽ xuất hiện ở đây. Câu nói như thế này che giấu lương tâm hắn là nói thế nào đi ra? Gran tỷ tỷ, các ngươi làm sao đến Kyoto a? Conan hỏi hướng về Ran. Hắn nhớ tới hắn không có nói cho Ran Hattori mời bọn họ tìm đến mối tình đầu chuyện này mới đúng. Chẳng lẽ là Kamikawa-san nói. Tới chơi a, Kyoto hoa anh đào mở rất tốt nha. Nhìn thấy Conan, Ran tâm tình tương đối tốt. Nàng vừa còn đang suy nghĩ Shinichi lúc nào lại đây đồng thời xem hoa anh đào. Sau đó Shinichi liền đến. Cái kia cây anh đào nở đến cực kỳ tốt. Chúng ta đi xem đi. Nàng dắt Conan, mặc kệ bên cạnh mấy người. Mang theo Conan đi tới chùa Sano bên trong lớn nhất cây anh đào dưới. Này viên cây anh đào đặc biệt lớn. Thân cây muốn ba người vờn quanh mới có thể miễn cưỡng ôm lấy. Tán cây một góc vượt qua chùa miếu nóc nhà. Màu phấn hồng cánh hoa rơi đầy đất diện. Nghe được trong sân lúc ẩn lúc hiện truyền đến quen tai âm thanh. Mori Kogoro nghi hoặc mà từ chùa miếu bên trong đi ra. Sau đó hắn liền nhìn thấy liên tiếp người quen. Hắn có chút mộng bức. Hắn chỉ là nhận cái ủy thác mới lại đây Kyoto. Nghĩ có thể sẽ có chút nguy hiểm liền không cùng Ran nói. Làm sao những người này toàn đều ở nơi này? Ran, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được Mori Kogoro âm thanh, Ran xoay đầu lại, hết sức kinh ngạc. Ba ba, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đương nhiên là nhận ủy thác mới lại đây a. Cũng là các ngươi, làm sao lại đây? Mori Kogoro bĩu môi, sớm biết liền đồng thời lại đây. Thiệt thòi hắn trời chưa sáng liền dậy. Chính là sợ Ran theo đến. Kazuha mời chúng ta lại đây chơi. Nhìn thấy chính mình cha, Ran rất cao hứng. Nguyên tưởng rằng hắn sáng sớm lại đi ra ngoài chơi mạt trược. Hóa ra là nhận ủy thác. Nhìn thấy Mori Kogoro xuất hiện ở đây, Kamikawa-san khóe miệng co giật. Tại sao nhân vật chính đoàn ở trong lúc vô tình tập hợp? Này chẳng lẽ chính là nội dung vở kịch mạnh mẽ quán tính? Mặc dù nói Hattori tìm mối tình đầu khẳng định là một đoạn vai diễn tương đối nhiều nội dung vở kịch. Nhưng đáng tiếc hắn hoàn toàn chưa từng xem đoạn này. Ai, mặc kệ, hắn một cái bệnh nhân ở bên cạnh ăn dưa là tốt rồi. Còn lại nhường Conan cùng Hattori đi dằn vặt đi. Thúc thúc, người nhận được là cái gì ủy thác a? Conan đối với cái này khá là cảm thấy hứng thú. Mori Kogoro liếc mắt nhìn hắn. Từ trong túi móc ra một tờ giấy đến. Ấy, cái này chùa miếu có một vị 12 năm khai quang một lần tượng Phật. Ngày kia liền muốn bị người bái. Thế nhưng vị này tượng Phật 8 năm trước bị trộm đi. Chủ trì ủy thác ta tìm đến. Hy vọng có thể ở trước ngày khai quang tìm tới. Mori Kogoro lầm bầm. Đối với cái này ủy thác có tràn đầy oán khí. 8 năm trước thất lạc. Hiện tại làm sao có khả năng tìm tới mà. Manh mối còn chỉ có một tấm hoàn toàn xem không hiểu là có ý gì giấy. Chấm ngoặc kép, Conan một bên nghe một bên xem trong tay giấy. Phía trên này vẽ ra năm xếp như là cầu thang như thế đồ vật. Trên cầu thang còn phân biệt có con ve, cá vàng, ông lão, gà trống, run, hoa, núi phú sĩ. Ba ba, tờ giấy này là làm sao đến a? Ran khom lưng nhìn một lúc. Thực sự xem không hiểu. Mori Kogoro hai tay ôm ngực, trên mặt phiền muộn rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm tờ giấy này nhìn chăm chú nửa giờ. Lý lẽ gì đều không nhìn ra. Là 5 ngày trước đột nhiên xuất hiện ở chùa miếu trong hộp thư. Bị một cái phong thư chứa. Cũng không viết người gửi. Bên trong còn có trang giấy. Nói, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.